Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982, chương 982, hỗn loạn minh giới. Daisy thực lực mạnh, nhưng đối phương có địa lợi. Trong lúc nhất thời bắt đầu hiện ra cục diện giằng co. Cho vạt, Daisy một quyền nện ở chỗ trống. Toàn bộ minh giới đều theo nàng một kích này mà kịch liệt lắc lư mấy cái. Starbrand thi cốt lực chàng dựa vào địa hình. Muốn trông mèo vẽ hổ xây có điểm khó. Nhưng phá hư cũng quá dễ dàng. Daisy cường hạng chính là phá hư. Nàng trong hố sâu cùng Starbrand thi cốt kéo co. Minh giới đã bị Deadpool cùng Juggernaut quậy đến long trời lở đất rồi. Juggernaut ở minh giới đầu đá lung tung, một đường thấy cái gì đụng cái gì, chứng kiến vô số bộ xương bị chính mình va nát, đối phương yếu ớt xương cốt tại chính mình cứng như sắt thép bắp thịt của trước mặt biến thành cho bụi, cái loại này sảng khoái làm cho Juggernaut hưng phấn la to. Cái này minh giới không sai, so với ở trong đô thị đụng xi măng cốt sắt mạnh hơn nhiều. Trong lòng hắn tràn đầy tất cả đều là hưng phấn. Vừa rồi hắn đụng nát một cái vong linh kỵ sĩ, cũng không biết người này uống lộn thuốc gì, lại muốn cùng Juggernaut đối chung. Kết quả không ngạc nhiên chút nào. Khắp bầu trời cho cốt, ngoại trừ làm cho Juggernaut trở nên tái một chút, có thể nói không dùng được. Ngành vật lý đều bị đụng nát, mà pháp hệ này u hồn, pháp sư vong linh cũng là đưa đồ ăn. Phía sau là ngay cả Living Tribunal cũng không sợ đại ma thần siết chắc. Muốn tâm không hán, nằm mơ a, nổ ba cặp pháp sư vong linh cùng 19 cái u hồn sau. Những địch nhân này cũng bắt đầu vòng quanh Juggernaut chạy. Từ đông vọt tới tây, từ bắc chạy đến nam. Juggernaut đem minh giới khiến cho chướng khí mù mịt. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự minh giới bị hắn khiến cho hỗn loạn không gì sánh được. Bên kia Deadpool cũng có hiệu quả rõ ràng. Người này ly khai Daisy không đến 2 phút liền ngộ nhập một đầu cốt long xào huyệt. Cốt long thân thể quá dài, lại nửa chôn ở thổ địa trong. Không đứng ở chỗ cao căn bản nhìn không ra đây là vật gì. Deadpool không phải muốn cố ý trêu chọc người ra. Hắn chỉ là ở hư hư thực thực giống như đá cốt long trong miệng gắn đi tiểu. Đây chính là ngay cả Hela cũng sẽ không tùy ý trêu chọc nhân vật cường hoành. Nhân gia cùng phổ thông vong linh bất đồng. Có một lớn trưởng vô cùng tên. Có cao quý chính là lịch sử. Có huy hoàng chiến tích. Bây giờ gặp phải loại này vô cùng nhục nhã. Thật tốt, đánh đi. Deadpool chạy ở phía trước. Cốt long ở phía sau truy, cách thực thi quỷ lãnh chúa địa bàn, nhện kỳ dị địa bàn, cốt ma địa bàn, đó chính là một hồi náo loạn. Có đánh đuổi Deadpool, có trốn chạy, còn có muốn chống lại cốt long. Toàn bộ minh giới có ở đây không đến 5 phút đồng hồ trong thời gian liền triệt để loạn xáo. Thành quả không sai a, bọn tiểu nhị, xem ra chúng ta muốn nói gặp lại sau. Hela ở quần năng vương tọa trước, chậm rãi đứng dậy, minh giới dung chuyển không thể gạt được nàng. Nói thật, nàng có điểm giật mình, Daisy tìm đến hai cái này giúp đỡ hết ý có lực phá hoại. Nếu như nàng vẫn còn ở làm minh giới lão đại, muốn đem dung chuyển đè xuống, thật đúng là không dễ dàng. Các chủng tộc mạnh mẽ âm thầm phân chia địa bàn đều bị quấy dày. Muốn một lần nữa trải vuốt sợi, một lần nữa phân chia phi thường chắc trở. Bây giờ không sao, lưu cho người kế nhiệm đau đầu đi thôi. Một tia một luồng thuộc về đét bài vị thần lực bị chính cô ta quất ra. Đau đến như là nhổ móng tay của mình. Nàng cố nén đau đớn, vì bảo trì nhiều nhất thể lực dễ giết ra trùng vây. Động tác của nàng rất chậm, đây cũng liên hồi cảm nhận sâu sắc. Hela đau đến vẻ mặt là hãn, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Chu vi nguyên bản phục tùng vô cùng vong linh theo nàng đét thần lực bị quất ra rời. mà có càng ngày càng nhiều biến hóa. Bọn họ bắt đầu trở nên nôn nóng, hỗn loạn, vài cái cao cấp vong linh tựa hồ không hề dị trạng. Bọn họ và trước đây giống nhau cúi đầu biểu thị thuận theo. Thế nhưng trong hốc mắt không ngừng nhún nhảy vong linh chi hỏa đều cho thấy trong bọn họ lòng không bình tĩnh. Đến đây đi, tiểu khả ái nhóm, đến ôm trong ngực của mẹ trong đến đây đi. Hela một hồi lẩm bẩm, nàng đã ở tính toán mình đào sinh lộ tuyến. Dưới trạng thái bình thường, nàng cũng không dám làm điên cuồng như vậy chuyện. May mắn bị Daisy chém chết vài chục lần, Asgard cho nàng gia trì đến rồi tự thân có khả năng chứa đỉnh điểm. Trở lại minh giới sau thần lực bắt đầu giảm xuống, nhưng sẽ không bị lập tức đánh về nguyên hình. Đây cũng là nàng bỏ qua đét bài vị, đi tranh thủ thần vương bài vị một nguyên nhân. Về sau muốn sẽ tìm cơ hội như thế khó khăn. Theo một tiếng vang nhỏ, toàn bộ minh giới đều tựa như nghe được cái thanh âm này. Đét quyền bính sa sút, đét bài vị một lần nữa về tới vương tọa trên, leo lên vương tọa nhân, chính là mới đét chi thần. Một con cùng xe tải hạng nặng không lớn bao nhiêu nhện kỳ dị gào thét nhằm phía vương tòa. Động tác của nó đưa tới toàn bộ bên trong khu vực đại hỗn loạn. Vô biên vô tận vong linh nhằm phía vương tòa, muốn hút nạp trong đó lực lượng, để cho mình trở thành mới đét chi thần. Trong này chỉ có một thân ảnh cô độc đang ở sông ra ngoài. Hela bên trái phách bên phải chặt. Xúc thế thật lâu nàng động tác cực nhanh, xây dựng ảnh hưởng càng là chấn nhiếp vài cái đẳng cấp cao vong linh. Có trí khôn có thể bị kinh sợ, thế nhưng không có trí khôn thì phiền toái. Mà vong linh chủ lực vừa vặn chính là chỗ này chút không có trí khôn tên. Chúng nó từ trên người Hela cảm nhận được người sống khí tức, từng cái vô ý thức đã nghĩ thôn phệ huyết nhục của nàng. Bầu trời đêm kiếm vẽ ra từng đạo hàn mang, vô số vong linh bị Hela cắt thành hai nửa, nhưng nguyên bản sắc bén không thể đỡ tốc độ vẫn bị trì trệ gần một nửa. Vài cái đẳng cấp cao vong linh mặc dù không dự định trực tiếp xuất thủ, nhưng bọn hắn có thể cho mình chủ nhân trước thêm phiền. Nhìn nàng như là vây ở mạng nhện trong tiểu trùng tử giống nhau chém giết. Bọn họ là có thể thu được nội tâm thỏa mãn. Hela giảo hoạt để cho nàng nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái cao cấp vong linh. Nàng căn bản cũng không dự định dừng bước lại. Thân hình phiêu hốt, chuyên môn hướng này thể tích lớn. Đầu óc chậm vong linh bên cạnh góp. Xông ra chính là thắng lợi. Lần sau trở lại, nàng chính là Asgard thần vương mang theo đại quân đến đòi phạt minh giới rồi. Daisy đang cùng Starbrand thi cốt kéo co, Deadpool cùng Juggernaut đang làm sự tình, Hela ở sông ra ngoài, mấy người đều rất vội vàng. Asgard đét bài vị kỳ thực so với mấy người trong tưởng tượng trọng yếu hơn. Vương tọa treo cao hậu quả không riêng gì minh giới hỗn loạn, liền mang cũng ảnh hưởng đến những phương diện khác, phản ứng dây chuyền dưới. Rất nhanh thì bị một số người chú ý tới. Brazil rừng mưa nhiệt đới, một đám hành tung quỷ bí cao gầy thân ảnh phá vỡ vùng rừng tùng này vắng vẻ. Bọn họ khoác thật dày áo choàng, ở trong rừng ghé qua, mấy người cố ý tránh né dương quang. Khuôn mặt của bọn hắn tái nhợt, hai mắt huyết hồng, bọn họ là thế gian còn sót lại vài cái vampire rồi. Dọc theo 1/20 năm trước văn kiện ghi chép, bọn họ không tiếc mạo hiểm, tiến nhập sâu trong rừng mưa, nỗ lực tìm được cuối cùng này một tia hy vọng. Rất nhanh, một tòa hoang vu thành thị xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mấy người đại hỉ, nhao nhao vọt vào thành thị, đi vào dưới lòng đất phương tiện sau. Nhất tề thở dài một hơi, bởi vì bọn họ thấy được một màu đen quan tài. Đêm tối chủ tể, đàn xanh vô Atlantis thời đại nữ hoàng, ta là ngài người hầu trung thành. Ách, dẫn đầu lão vampire cầm một quyển kim sắc công văn, dùng trầm bổng ngữ điệu mới vừa niệm hai câu, cũng cảm giác thân thể của chính mình mất đi khống chế.